Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 118, gõ Sasuke. Chiến đấu cứ như vậy ly kỳ kết thúc. Orochimaru chính là uy danh hiển hách Konoha Tam Nhẫn, một trong thành danh ở vài chục năm trước đây, là trong thiên hạ cường giả hiếm có một trong, càng là tinh thông huế thổ chuyển sinh cấm thuật, triệu hoán đến đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, hai đại cường giả siêu cấp trợ trận. Hơn nữa Uchiha Sasuke, Kimimaro hai cái nhân tài mới xuất hiện, như vậy đội hình hầu như A1 thứ hai có thể quét ngang ngoại trừ ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài bất kỳ bên nào thế lực. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới chính là hắn tọa ủng thực lực kinh khủng như thế, nhưng ở cùng Colossus trong chiến đấu thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả mình cũng bị hung hăng ra sức đánh làm nhục một trận, cuối cùng chỉ có thể ảo não đào tàu, mất hết thể diện. Hơn nữa Uchiha Sasuke cùng Kaguya Kimimaro hai cái này hắn khí trọng nhất vật chứa cũng bị Colossus vô tình cướp đi. Này giống như là triệt để hủy diệt rồi Orochimaru tiền đồ. Colossus, sỉ nhục hôm nay ta sẽ ghi nhớ trong lòng bên trong, nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại. Orochimaru phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm xa xa truyền đến, quanh quẩn ở Colossus đám người bên tai. Ha ha, Colossus cười ha ha, cũng là không có làm ra cái gì trả lời. Đó bất quá là Orochimaru bại trốn trước khi rời đi lời xã giao mà thôi. Để ý đến hắn làm cái gì? Lẽ nào cứ như vậy thả hắn đào tẩu sao? Uchiha Sasuke thần sắc băng lãnh. Nói như thế, hắn đi theo Orochimaru thời gian hơn 2 năm. Tự nhiên là biết rõ Orochimaru đáng sợ. Vì phòng ngừa buồn phiền ở nhà, hắn hận không thể lập tức giết chết Orochimaru. Colossus đại nhân, không bằng ba người chúng ta liên hợp xuất thủ đem Orochimaru giết chết. Kimimaro cũng phụ họa nói, không cần phải làm vậy. Colossus cười cười, nói rằng, hơn nữa, mặc dù là ba người chúng ta người liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào làm được đem Orochimaru tuyệt sát. Dù sao, trên người hắn còn có đệ nhất nhị đại hai vị Hokage đại nhân đâu. Nhưng là Uchiha Sasuke vừa định muốn nói cái gì nữa, lại mộ được phát hiện Colossus hướng hắn đầu tới một người con mắt lạnh lùng. Ngay lập tức sẽ là trong lòng dùng mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Hắn là một cái người thông minh, biết Colossus đã đối với hắn sản sinh một ít bất mãn. Hai người các ngươi đều là người thông minh, ta cũng không muốn ở các ngươi cố làm ra vẻ huyền bí. Colossus khẽ cười một tiếng, nói rằng, nói thiệt cho các ngươi biết à, ta là cố ý thả Orochimaru chạy trốn, cố ý thả Orochimaru đào tẩu. Kimimaro khuôn mặt hiện lên ra vẻ kinh dị. Không sai, Colossus gật đầu, Orochimaru nhất phương thực lực nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực cũng là một đầu cọp giấy, không đáng để lo. Bọn họ sở ỷ lại chiến lực mạnh nhất, bất quá là đệ nhất nhị đại hai vị Hokage mà thôi. Mà các ngươi nên biết, ta đồng dạng sẽ huế thổ chuyển sinh thuật, có thể quấy rối Orochimaru, để đệ nhất nhị đại hai vị Hokage thoát đi Orochimaru trưởng khống. Mà một khi mất đi đệ nhất nhị đại hai vị Hokage, Orochimaru nhất phương chẳng khác nào là mất đi chiến lực mạnh mẽ nhất. Còn dư lại Yakushi, Kabuto mấy người liền không đáng để lo. Ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể mang bọn họ toàn bộ là giết sạch. Thế nhưng, ta lại không thể làm như vậy. Vì sao? Uchiha Sasuke không hiểu hỏi. Huế thổ chuyển sinh thuật này phi thường đặc thù, là lợi dụng người sống làm tế phẩm sắp chết đi chiến hồn từ hoàng tuyền trên thế giới triệu hoán mà đến, cho mình sử dụng một loại cấm thuật. Colossus nhìn thoáng qua Uchiha Sasuke, tiếp tục nói, Giải trừ thuật này có lưỡng chủng phương pháp. Loại thứ nhất, từ thi thuật giả chủ động cởi ra nhẫn thuật. Nói như vậy, bị triệu hoán mà đến chiến hồn sẽ một lần nữa trở về đến hoàng tuyền thế giới. Loại thứ hai là bị triệu hoán mà đến chiến hồn biết giải trừ phương pháp. Chính mình vì mình tiến hành giải phóng. Chính mình vì mình giải trừ cấm thuật. Kimimaro cùng Uchiha Sasuke đều kinh hãi. Dùng không dám tin tưởng nhãn thần nhìn Colossus. Đây là chỉ có tinh thông, huế thổ chuyển sinh, thuật người mới biết gì đó. Hai người các ngươi không biết chẳng có gì lạ. Colossus thản nhiên nói. Loại phương pháp thứ hai giải trừ cấm thuật ở ngoài. Bị triệu hoán mà đến chiến hồn sẽ không trở về hoàng tuyền thế giới. Mà là sẽ tiếp tục lưu lại chúng ta cái này cái thế giới. Trở thành bất lão bất tử. Ủng có vô hạn chakra. Vô cùng thể lực cùng vô cùng tuổi thọ hoạt tử nhân. Thập sao? Kimimaro cùng Uchiha Sasuke hai người triệt để hoảng sợ. Bọn họ không hẹn mà cùng liên tưởng đến, giả sử đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage hai đại cường giả trở thành như vậy hoạt tử nhân. Chẳng phải là một cái dị thường đáng sợ ác mộng, sợ rằng đến rồi khi đó, không chỉ là Orochimaru sẽ gặp phải bọn họ thanh toán, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị lan đến gần. Thì ra là thế, thì ra là thế, Uchiha Sasuke lẩm bẩm nói. Trong lòng sợ, hắn vì mình mới vừa cái loại này hết sức lông bông cùng không thiết thực ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Colossus đại nhân suy tính thực sự là chu đáo. Ta căn bản cũng không có nghĩ đến loại chuyện như vậy. Kimimaro cũng nói, không phải, hai người các ngươi đều hiểu lầm ta. Colossus chợt nhếch miệng cười, nói rằng, ta không có đem Orochimaru đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt đối không phải sợ đệ nhất nhị đại hai người biến thành hoạt tử nhân. Vậy là gì cái gì? Uchiha Sasuke hỏi, ta muốn đem đệ nhất nhị đại hai người quyền khống chế từ Orochimaru trong tay đoạt lại. Để bọn họ trở thành ta chiến đấu khôi lỗi. Colossus vừa cười vừa nói, cường đại như vậy hai người. Giả sử bởi vì là một cái nho nhỏ Orochimaru mà biến thành không bị khống chế hoạt tử nhân. Chẳng phải là quá mức đáng tiếc sao? Các ngươi nói có đúng hay không? Uchiha Sasuke cùng Kimimaro hai người câu đều trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu đối phương chấn động. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Colossus dã tâm lại to lớn như thế. Colossus đại nhân, từ giờ trở đi, các ngươi gọi tông chủ đại nhân a. Colossus thản nhiên nói, ta khai sáng Vũ Tông. Các ngươi từ hôm nay bắt đầu coi như là Vũ Tông người. Là, vâng, đúng, Tông chủ đại nhân. Kimimaro lớn tiếng nói, Tông chủ đại nhân, ta hiểu. Uchiha Sasuke miệng đầy khổ sáp. Hắn thân là nhẫn giới tối cường, bộ tộc cùng Uchiha tộc hậu duệ. Nội tâm là cực độ kiêu ngạo. Hắn theo Orochimaru tu hành 2 năm, nhưng cũng là chưa từng có là sư phụ, cũng hoặc là Orochimaru đại nhân, các loại đồ đạc. Nhưng là, hiện tại hắn lại nhất định phải xưng hô Colossus vì tông chủ đại nhân. Uchiha Sasuke, người có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Colossus nhìn thật sâu liếc mắt Uchiha Sasuke, ý vị thâm trường nói rằng, ta cùng Orochimaru có thể là hoàn toàn bất đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?